Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 17, góc truyện audio.com. Khi Thẩm Trâm nhận được email của cô Tích Hoa thì cô nghiêm túc ý thức được một vấn đề, cô còn chưa nói với ba mẹ cô muốn kết hôn. Cô cũng quên mất đưa Thẩm tiên sinh về nhà. Trong email có tới 10 loại kiểu dáng tiệc cưới, chúng đều đang nhắc nhở cô việc này không thể kéo dài nữa. Vì thế Thẩm Trâm lập tức gọi điện về nhà. Mẹ, nói đi, chuyện gì? Bên kia rất bình tĩnh, không ai hiểu con gái bằng mẹ, nếu Thẩm Trâm gọi điện tới là mẹ. Vậy khẳng định là cô được tăng lương hoặc là gặp chuyện tốt nên tâm tình rất vui vẻ, nếu là mẹ tương đương âm cuối kéo ra vừa mềm vừa dài mà lại có cái dấu ngoằn ngoèo cuối cùng thì nhất định là cầu xin bà, phần lớn là tháng này tiền lương không đủ, nếu cũng là mẹ tương đương âm thanh kéo dài nhưng không có sức lực như vậy chắc là bị ốm, trong lòng uất ức lại khổ sở muốn tìm mẫu thân đại nhân an ủi, mẹ thế này, khi bà tiếp máy sẽ dừng 2 giây hơn nữa bình tĩnh như thường, nhất định là làm ra chuyện áy náy, hoặc là có chuyện muốn nói thật hơn nữa phần lớn thời điểm vấn đề không nhỏ. Con muốn kết hôn, bà Thẩm, vấn đề này hơi lớn một chút khiến bà trì hoãn. 30 giây sau tên họ tuổi tác, sở thích tính cách gia đình, công việc thu nhập xã giao chiều cao cân nặng, 3 vòng, bảng kiểm tra sức khỏe tất cả gửi vào hòm thư của mẹ, không cảm ơn. Cúp máy, Thẩm Trâm, 3 vòng, mẫu thân đại nhân, ngài xác định. Thẩm Trâm cảm thấy tin tức này cần thời gian để tiêu hóa, vì lo nghĩ như thế nên cô không gọi điện thoại nữa. Cô càng không thể tưởng tượng khi phụ thân đại nhân của cô biết được tin tức này cô còn có thể đưa cô Tích Hoa về nhà không? Nếu mẫu thân đại nhân đã ra lệnh, Thẩm Trâm đương nhiên phải chấp hành. Tên họ, cô Tích Hoa, tuổi, 34, sở thích, cô suy nghĩ một chút thấy mình không biết nhiều lắm, nên gửi tin nhắn hỏi chính đương sự sở thích của Thẩm tiên sinh. Có lẽ vừa họp xong nên anh trả lời rất nhanh, cố phu nhân. Thẩm Trâm, xin nghiêm túc trả lời vấn đề của em, Thẩm tiên sinh. Anh rất nghiêm túc, cố phu nhân. Thẩm Trâm, chẳng hạn như anh thích vận động gì nhất? Vận động có liên quan đến cố phu nhân. Thẩm Trâm, hoặc là thích ăn gì? Em, Thẩm Trâm, ngày thường có chuyện gì anh thường xuyên làm mà không thấy chán không? Có, cái gì, em biết mà. Thẩm Trâm, cuối cùng cô nàng Thẩm nào đó tỉnh ngộ, cô đã tự đóng gói mình đưa cho người nào đó đùa giỡn, tự mình đào hố chôn thân. Thẩm Trâm quyết định loại chuyện này vẫn dựa vào suy đoán của bản thân thôi. Sai một chút tin tức cũng không quá quan trọng. Đương nhiên, có một số việc không thể dựa theo suy đoán của bản thân, ví dụ như chiều cao, cân nặng, 3 vòng. Vì thế người nào đó phát hiện khi hôn nhau một đôi tay của Thẩm Trâm như lửa đốt lướt trên người anh, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm một tấc, hai tấc, ba tấc, anh cố nào đó di ong. Em đang làm gì thế? Thẩm Trâm, đo ngực, anh cố nào đó nheo mắt lại. Về phần việc này tiếp theo thế nào, tôi chỉ có thể nói, rất lâu về sau quà tặng lễ tình nhân cho cố phu nhân của Thẩm tiên sinh là hai chiếc bra rất vừa vặn. Thẩm Trâm gửi email cho mẫu thân đại nhân đã được chỉnh lại như sau. Kính gửi mẫu thân đại nhân, tên họ, cô Tích Hoa, tuổi, 34, ngày tháng năm sinh, thông tin này tạm thời thiếu, chiều cao, 180 trở lên, thông tin cụ thể đợi xác định. Cân nặng, rất nặng, dù sao đè trên người cô rất nặng. 3 vòng, đo lường thất, góc truyện audio.com, bài, sở thích, tất cả có liên quan đến cố phu nhân, đóng ngoặc đơn, tính cách con gái mẹ thích nhất, bảng kiểm tra sức khỏe, khỏe mạnh, gia đình, ba mẹ khỏe mạnh, một vài họ hàng, công việc, thông tin này tạm thời thiếu, thu nhập, nhiều hơn con, xã giao, rộng hơn con, khi bà Thẩm nhận được email này thì thiếu chút nữa hai mắt đã trợn trắng vì tức giận. May mà 2 phút sau có một email khác gửi qua, tuy rằng là email xa lạ, nhưng khi bà Thẩm mở ra thì thấy được những điều bà thật sự muốn biết, bà hài lòng gật đầu, không bất lương là tốt, quy luật cuộc sống rõ ràng, có xe có nhà thu nhập cao, trọng điểm là kèm theo ảnh chụp từ nhà trẻ đến công tác, đầy đủ thông tin, thỏa mãn sự suy xét kỹ càng của mẹ vợ đại nhân. Về phần người nào đó làm sao biết được hòm thư của mẹ vợ tương lai, Phật nói. Không thể nói, Thẩm Trâm tưởng rằng mình gửi email không có trách nhiệm như vậy thì nhất định sẽ lọt vào hố bom của mẫu thân đại nhân, cuối cùng không còn mảnh vụn sót lại. Cô tuyệt đối không ngờ tới một ngày sau ông Thẩm gọi điện đến, nội dung trò chuyện là dẫn về nhà gặp mặt. Tuy rằng giọng điệu không để lộ nhiều cảm xúc nhưng cũng đủ khiến Thẩm Trâm kinh hoàng rồi. Không có cảm xúc chính là điểm nhấn lớn nhất được không? Lấy sự hiểu biết của cô đối với ông Thẩm, cô làm ra chuyện đại nghịch bất đạo tự định chung thân với người khác thế này, ông Thẩm chắc chắn sẽ nổi giận ít nhất cả tháng trời thế nhưng. Vậy mà, dẫn về gặp mặt, mới có một ngày thôi. Thẩm Trâm suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra điểm nào trong email của cô đã làm cảm động ông bà Thẩm, kết quả không nghĩ ra là Thẩm Trâm lạc quan đem tất cả thuận lợi tổng kết là vì Thẩm tiên sinh chính là tình yêu của cả đời cô và ông bà Thẩm quả thực cực kỳ yêu thương cô. Sáng hôm sau Thẩm Trâm liền gửi tin nhắn cho cô Tích Hoa. Thẩm tiên sinh, ba mẹ của cố phu nhân gửi lời hỏi thăm tới anh. Hồi lâu sau nhận được trả lời đợi gió đông thật lâu. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Gió đông của anh là lời chúc phúc ưng thuận của ba mẹ cô. Thẩm Trâm nhìn tin nhắn tươi cười. Cách chương.